Bên kia Diệp Tu đã đứng lên, hơn nữa chỗ cửa vào cũng bắt đầu nhốn nháo người. Có người sốt ruột đã chạy ra xếp hàng sẵn từ giờ. Hoắc Trường Uyên buông tay xuống, đút lại vào túi quần, nhìn cô chăm chú, giọng lại rất dịu dàng. Bây giờ muốn quay về Canada hay ở lại đây với Đậu Đậu, em tự quyết định đi. Yên tâm, anh sẽ không can dự, cũng không cưỡng ép, dù quyết định của em là gì, anh đều tôn trọng. Cuối cùng, anh còn bày ra vẻ mặt chân thành. Lâm Uyển Bạch cắn môi, trước mắt như choáng váng. Đây đâu phải là chuyện để cô lựa chọn, rõ ràng là ép cô phải lựa chọn. Trước mặt cô một lần nữa hiện lên khuôn mặt đỏ hồng của bánh bao nhỏ, dáng vẻ mím môi vụng trộm cười với cô, rồi bên tai là âm thanh non nớt của nó gọi Uyển Uyển, Uyển Uyển. Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên quay người đi ra ngoài, chỉ để lại cho cô một bóng lưng rộng lớn. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt thấy anh có vẻ định đi thật chứ không đùa, cô hoảng loạn vô cùng. Khi anh xài bước chân dài thứ hai, cô sốt sắng kêu lên. Hoắc Trường Uyên, sao? Hoắc Trường Uyên từ từ quay đầu lại. Tôi không đi nữa. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại. Ồ, Hoắc Trường Uyên thể hiện một sự bình thản vô cùng, vẻ như đã biết rõ từ trước, đáy mắt lướt qua một tia sáng. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Em quyết định rồi sao? Lâm Uyển Bạch từ từ gật đầu. Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu, không quên khẽ dướn môi tỏ rõ thái độ. Đây là sự lựa chọn của em, không ai cưỡng ép đâu. Phải, Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Hoắc Trường Uyên, tôi muốn gặp Đậu Đậu. Thằng bé là con trai em muốn gặp nó dĩ nhiên là được. Hoắc Trường Uyên vui vẻ đáp. Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn lại về phía cửa ra tàu bay. Gocchuyenaudio.com, Diệp Thu vẫn còn cầm vé máy bay đứng đó. Cô nói, phiền anh đợi tôi một chút. Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, biểu hiện rất kiên nhẫn. Lâm Uyển Bạch trở về trước mặt Diệp Tu, liếm liếm đôi môi đã khô cong, áy náy lên tiếng. Diệp Tu, em xin lỗi, bây giờ em phải ở lại, hơn nữa buộc phải tới gặp Đậu Đậu, e là không thể cùng anh về Canada. Được, anh hiểu mà. Diệp Tu mỉm cười dịu dàng. Nét mặt anh ấy cũng không có quá nhiều bất ngờ, có vẻ như từ lúc nhìn thấy tờ giấy giám định kia anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện. Thật sự xin lỗi, nhưng, còn anh thì sao? Lâm Uyển Bạch áy náy vô cùng. Diệp Tu vốn đợi cô cùng bay về Canada trước đó còn vì cô trì hoãn lịch trình, hơn nữa vé máy bay cũng do anh ấy đặt giúp. Ba người họ ra sân bay, Tang Hiểu Du bị Tần Tư Niên kéo về thì cũng thôi đi, giờ cả cô cũng định bùng, trong lòng cô không sao thoải mái được. Tiểu Bạch không sao đâu. Diệp Tu đẩy kính lên, vẫn luôn mỉm cười. Hiểu được sự dữ dội dâng trào trong lòng cô lúc này, Diệp Tu tiến lên vỗ vai cô, khi buông tay xuống, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ phía khác hướng tới, anh ấy thản nhiên như không thấy, dịu dàng nói. Không cần lo cho anh đâu, em đi với anh Hoắc đi. Xong việc chưa, một giọng nam trầm đột ngột vang lên, Lâm Uyển Bạch quay qua, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã đi theo cô tới đây từ lúc nào. Diệp Tu thúc giục, đi đi, Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi theo Hoắc Trường Uyên đi lấy lại hành lý rồi rời khỏi sân bay. Chiếc Land Rover đi nhanh trên đường cao tốc, hai bên cửa sổ là vành đai ngăn cách lướt qua rất nhanh. Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ, sống lưng dán chặt sau ghế, trên đầu gối vẫn đặt bản giám định huyết thống kia. Dọc đường, cô sắp đọc thuộc lòng nội dung trong đó rồi. Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn, hừ một tiếng. Nếu em vẫn còn ngờ vực tới lúc đó có thể dẫn Đậu Đậu tới bệnh viện, làm lại giám định ADN. Không phải, Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy trắng mực đen, giọng nói nếu nghe kỹ sẽ có một sự run rẩy nhẹ. Chỉ là tôi cảm thấy không dám tin, không giống thật. Giấy giám định viết rất rõ ràng, hai phần, một phần nhóm máu và một phần dịch nước bọt. Hơn nữa, không chỉ vậy, hơn nữa còn có cả tình hình ngày bánh bao nhỏ bị tai nạn. Vì trực hệ không nên truyền máu cho nhau, nên máu cần được qua xử lý đặc biệt, tất cả mọi thứ đều chứng minh họ là mẹ con. Chỉ là suốt 4 năm qua cô vẫn luôn nghĩ đứa bé đó đã chết rồi, không ngờ nó vẫn còn sống trên thế gian, làm thay đổi mọi nhận thức của cô, nên trong một thời gian ngắn cô vẫn chưa thể tiêu hóa ngay được, cảm thấy không chân thực, không dám tin tưởng. Đột nhiên, bàn tay cô chợt ấm áp, Lâm Uyển Bạch cúi đầu, liền nhìn thấy có một bàn tay lớn khác phủ lên trên. Nhiệt độ khô nóng đang truyền tới, dường như muốn vỗ về cảm xúc của cô, nhưng lại khiến hô hấp của cô trong phút chốc trở nên rối loạn. Cô vội vàng rút tay về ấp úng. Hoắc Trường Uyên, anh lái xe cẩn thận đi. Phía sau đúng lúc này có xe vượt lên, để an toàn, Hoắc Trường Uyên cũng thu tay về tập trung giữ vô lăng. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, điều chỉnh hô hấp. Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã đi vào trung tâm thành phố, lái tới khu biệt thự gần bờ sông, sau đó dừng lại trong sân của một căn biệt thự. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra, Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tuy đã không